Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, phần tử khủng bố. Bắt chết hàng, chết cho ta xa một chút. Một cái chén trà trực tiếp bay ra. Yến Phong lập tức bưng bít lấy đầu nhấc chân chạy. Vừa chạy còn một vừa hùng hùng hổ hổ. Vừa vặn gặp được chính chạy tới Hồng Đông Dương cùng Lê Chính. Thế nào? Yến Phong tức giận nói. Ta xem bắt đầu mấy cái kia lão hỗn đàn. Nghĩ lấy bọn họ tôn nữ làm tiểu lão bà. Bọn họ lại còn sĩ diện đi lên. Thực sự là không biết tốt xấu. Ông, Hồng Đông Dương cùng Lê Chính lập tức một trận cuồng choáng. Hai chân mềm nhũn kém chút ngã trên mặt đất. Gọi mấy vị kia đại lão đem tôn nữ đưa ngươi coi tiểu lão bà. Mấy vị này đại lão là thân phận gì? Cháu gái của bọn hắn cái nào không phải danh môn khuê tú. Coi như được xưng là tiểu công chúa cũng không quá đáng. Ngươi lại để cho lấy các nàng làm tiểu lão bà. Nha, ngươi trong đại não tràn đầy cất viên sao? Tiếp lấy Yến Phong lại căm giận bất bình nói ra. Mấy cái lão già, không ánh mắt, nguyền rủa các ngươi tôn nữ cả một đời không gả ra được. Cửa ra vào mấy cái thủ vệ kinh hãi cái. Cầm vỏ bọc đều muốn rơi trên mặt đất. Cái này hỗn đản rốt cuộc là lai lịch thế nào? Mắng mấy vị kia đại lão là lão già không nói. Còn gọi bọn họ đem tôn nữ đưa làm tiểu lão bà cho hắn. Lão Hồng, lão Lê, các ngươi có muội tử không? Có lời đưa ta làm tiểu lão bà thế nào? Yên tâm, chúng ta anh em giảng nghĩa khí. Ta sẽ không ghét bỏ các nàng. Lan, đừng móc súng. Ta đi còn không được sao? Phát cái gì hỏa nha? Thật là, tính tình làm sao đều kém cỏi như vậy? Về sau ai dám lấy các ngươi muội tử? Trong phòng, mấy vị đại lão mặt đều đen cùng đáy nồi giống như. Tề Viễn Dương trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc nói. Đều nói đi, chuyện này nên xử lý như thế nào? Phương Hoành trừng tròng mắt nói. Còn có thể xử lý như thế nào? Tiểu tử kia nói rõ chính là khó chơi. Thật chẳng lẽ đem cháu gái đưa làm tiểu lão bà cho hắn? Giang Hạo Long thì là cười híp mắt nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì vấn đề. Tiểu tử kia lớn lên không tệ. Lại rất đau nữ nhân. Lão gia hỏa này là càng xem Yến Phong càng thuận mắt. Nếu như Yến Phong thực nguyện ý. Hắn thật vẫn nguyện ý trèo môn thân này thích. Làm tiểu lão bà thế nào rồi? Ở đây mấy lão già này, ai cũng không phải chỉ ôm một nữ nhân đi ngủ nha. Tề Viễn Dương vuốt vuốt huyệt thái dương bất đắc dĩ nói. Nếu như tiểu tử này thực chỉ muốn nữ nhân là được rồi. Bất quá đáng tiếc là, Yến Phong căn bản chính là đang từ chối. Như vậy một phần công lao, hoàn toàn có thể tại thời điểm mấu chốt coi như át chủ bài đến dùng. Làm sao có thể tùy tiện cứ như vậy lãng phí. Phương Hoành sắc mặt nghiêm túc nói. Tiểu tử kia hiện tại trong tay át chủ bài không ít. Ta sợ đến lúc đó thật muốn bóp đứng lên. Chúng ta đều gánh không được a. Nhan lão đầu mặt đen lại nói. Đó cũng là không có biện pháp sự tình. 3 năm này tiểu tử kia không biết từ nơi nào tụ tập một đám người. Một cái so một cái có thể dày vò. Nếu thật là dày vò đứng lên. Cái này Hoa Kinh Thành đều có thể lật trời. Nhưng những này người lại từng cái cùng vương bát ăn quả cân giống như. Đối với hắn là quyết tâm. Phương Hoành khoát tay một cái nói. Những người kia chúng ta là không thể nào thuyết phục. Chúng ta là không phải tại Long Đằng cùng Long Nha trên người ra tay. Làm sao ra tay? Nhan lão đầu liếc mắt nhìn nói. Long Đằng cùng Long Nha mặc dù lệ thuộc Trung Hoa. Nhưng nói trắng ra là. Lúc trước thế nhưng là Yến gia. Hiện tại tiểu tử kia đã trở về. Bọn họ mặc dù không đến mức hồ nháo. Nhưng nếu thật là bóp đứng lên. Bọn họ nhất định sẽ đi theo tiểu tử kia. Tề Viễn Dương cũng một mặt buồn bực nói. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Không nói trước trong tay hắn nắm giữ thế lực. Liền nói trong tay hắn cái kia một khối bảng hiệu. Hiện tại lão Chu khẳng định cũng đứng ở hắn sau lưng. Nếu là bóp đứng lên. Toàn bộ điều động. Phiền phức nhưng lớn lắm. Đám người lập tức cũng là gương mặt ngưng trọng. Từ Yến Phong xuất hiện một khắc này. Bọn họ liền suy nghĩ muốn ức chế. Thế nhưng là không nghĩ tới còn là ức chế không nổi. Giang Hạo Long híp mắt nói. Các ngươi thật giống như không để ý đến một vấn đề. Vấn đề gì? Các ngươi chớ quên cái kia tấm bảng hiệu cũng không phải ai cũng có thể cho. Chúng ta là khống chế không nổi hắn. Thế nhưng nhanh bảng hiệu có thể. Tất cả mọi người là sững sờ. Không sai. Khối kia bảng hiệu đại biểu không chỉ là vinh dự. Thay thế biểu hiện lấy một phần trách nhiệm. Còn nữa. Lão Chu là người gì chẳng lẽ các ngươi không biết. Liền xem như bản thân thân nhi tử. Có lúc cần thiết hắn đoán chừng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tại chút điểm này bên trên. Các ngươi nên đều thấy được. Mặt khác. Còn có điểm trọng yếu nhất nhi. Giang Hạo Long nói đến đây. Dừng một chút. Liếc nhìn đám người một chút. Ngón tay chỉ lấy mặt bàn nói. Hắn vẫn là người của Yến gia. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Hoa Kinh Thành đột nhiên lấy tốc độ của gió đang lưu truyền một đầu tin tức. Chu lão bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp. Hy vọng chữa khỏi đại đại tăng lên. Đông Sơn trại an dưỡng lần nữa rộng mời các lộ chuyên gia danh y. Cùng nhau vì Chu lão hội trần. Cái tin tức này truyền ra về sau. Không biết bao nhiêu bách tính nhiệt liệt gieo hò. Thậm chí có không ít lão nhân ra ở nhà bày lên lư hương. Khẩn cầu Bồ Tát phù hộ Chu lão có thể sớm ngày khôi phục. Đây chính là dân tâm. Ai đối tốt với bọn họ liền vì ai cầu nguyện. Chu lão đối với dân chúng kính yêu cũng sớm đã xâm nhập dân tâm. Đông Sơn trại an dưỡng cũng trở nên náo nhiệt lên. Trong lúc nhất thời, cửa ra vào đậu đầy xe. Chu lão muốn bình phục. Các lộ quan viên nhao nhao mang theo lễ vật đến đây đưa tin. Bất quá trừ bỏ có hạn mấy người. Tuyệt đại đa số người đều bị chắn ngoài cửa. Giang Phong mang theo một đám hoàn khố chỉ cao khí ngang đi tới. Những cái kia quan lão ra lập tức lao qua. Bọn họ cũng đều biết thân phận của Giang Phong. Hoàn toàn có thể tự do xuất nhập Đông Sơn trại an dưỡng. Đều muốn nịnh bợ hắn. Để cho hắn mang bản thân đi vào. Cho Chu lão gia tử vấn an. Trong lúc nhất thời, Giang Phong giống như bị chúng tinh phủng nguyệt. Trên mặt trong bụng nở hoa nhi. Hiện tại Chu lão khôi phục sắp đến. Giang lão gia tử cao hứng phía dưới. Lại cho phép hắn đến Đông Sơn trại an dưỡng. Đây là Giang Hạo Long lại một lần nữa cho hắn cơ hội. Hắn có thể nhất định cần phải nắm chắc. Ngay tại Giang Phong phong quang vô hạn thời điểm. Một chiếc xe lái tới. Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa đi xuống xe. Hai người một đường đi còn một đường không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Ngươi là heo sao? Một đầu chó lớn như vậy. Ngươi thế mà một người giải quyết hơn phân nửa. Trương Thiên Hóa gương mặt lửa giận. Thật vất vả bắt một đầu chó. Nói xong rồi một người một nửa. Chỗ nào biết mình một cái chân chó tử còn không có gặm xong. Còn lại liền đã bị Yến Phong toàn bộ nuốt vào trong bụng. Yến Phong cầm cây tăm bất mãn nói. Xoa, ngươi còn nói sao? Ngươi bắt cái gì chó? Thịt băm tử như vậy thô. Đều đem lão tử hàm răng cho tắc lại. Đây chính là quân khuyển. Còn là thuần chủng. Rất khó tìm có được hay không? Ta thật vất vả mới trộm đến tay. Trông thấy hai người đi tới. Giang Phong hai con mắt lập tức tràn đầy lửa giận. Tại sao lại là hai cái này tên khốn kiếp? Tốt lắm. Lần này lão tử không phải đùa chơi chết ngươi không thể. Trước đó cũng là bởi vì hai cái này tên khốn kiếp mới có thể bị Giang Hạo Long cho thối mắng một trận, sau đó bị đuổi ra khỏi Đông Sơn trại an dưỡng. Cuối cùng lại là bị Yến Phong đánh cho một trận. Nghe được Yến Phong chạy, hắn còn tưởng rằng trả thù vô vọng. Không nghĩ tới cái này hỗn đản lại đến rồi. Đây không phải thọ tinh công treo ngược. Muốn chết sao? Dừng lại, Giang Phong gầm lên giận dữ. Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa lập tức thành thành thật thật đứng vững. Sau đó liếc mắt nhìn nói. Làm gì? Các ngươi tới làm gì? Yến Phong giơ quả đấm hung hãn nói. Chúng ta tới quản ngươi sự tình. Chó ngoan không cản đường. Tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Bằng không thì lão tử lại đánh ngươi một trầu. Nhường ngươi lại nằm trên giường mấy ngày. Trước đó nếu không phải là Giang lão đầu đánh tốt rồi chào hỏi. Hắn tuyệt đối sẽ không ra tay nhẹ như vậy. Ít nhất phải Giang Phong nằm trên giường nửa tháng. làm sao có thể nằm cái một hai ngày liền nhảy nhót tưng bừng. Giang Phong lập tức dọa lui về sau một bước, đã chịu qua một lần đánh, nếu là lại đập một hồi, coi như hái hoa không được. Người vây xem tất cả giật mình, nhìn quái dị phải xem lấy Yến Phong hai người. Bọn họ đánh qua Giang Phong, nhưng ai cũng không biết hai người này nha. Giang Phong là thân phận gì? Hoa Kinh nổi danh công tử đảng, bọn họ lại dám đánh hắn, mà hai người này lại còn sống có tư có vị, có gì đó quái lạ. Lúc này, một cái nâng cao bụng ra hỏa bật đi ra, quát, ta Văn Hợp Thành khu cục cảnh sát cục trưởng, các ngươi là ai? Biết rõ nơi này là địa phương nào không? Ta cảnh cáo các ngươi không nên ở chỗ này gây chuyện. Bằng không, ta liền bắt ngươi lại. Chỉ ít có một nửa người lập tức cũng giống như nhìn thằng ngốc một dạng. Nhìn xem cái tên mập mạp kia. Lúc này ngươi đụng tới nịnh bợ Giang Phong. Ngươi nói ngươi có phải hay không muốn chết. Người ta liền Giang Phong cũng dám đánh. Đến bây giờ cái dám sự tình đều không. Đó nhất định là có bối cảnh. Coi như so ra kém Giang Phong, cũng kém không được bao xa. Người một người cảnh sát phó cục trưởng đi ra tham gia náo nhiệt, làm phát bực người ta. Một bàn tay đập chết ngươi đều không mang theo thở mạnh. Yến Phong vẻ mặt đau khổ nói, cảnh sát đồng chí, chúng ta cũng không phải đến gây chuyện. Chúng ta là bác sĩ, là tới giúp người xem bệnh. Người có thể phải làm chủ cho chúng ta a, xem bệnh. Cho ai xem bệnh? Chu lão a. Chúng ta là được mời đến cho Chu lão xem bệnh. Nghe thấy Yến Phong, tất cả mọi người là sững sờ. Chỉ là một tên bác sĩ. Cái tên mập mạp kia nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, mặt lạnh lấy quát, bác sĩ, có ai có thể chứng minh sao? Nếu như không có người có thể chứng minh, ta liền có thể hoài nghi các ngươi là nghĩ trà trộn vào trại an dưỡng tiến hành ác ý phá hư. Bàn. Tử đúng là nghĩ nịnh bợ Giang Phong, vừa rồi đứng ra cũng xác thực trong lòng đang đánh trống. Lực lượng không đủ, hiện tại biết rõ Yến Phong chỉ là bác sĩ, lập tức cái eo nhi cứng rắn, chỉ là một cái bác sĩ liền dám phách lối như vậy. Đem hắn sửa chữa một trận, thay Giang Phong ra một hơi, nói không chừng hắn liền sẽ mang bản thân đi vào nhìn một chút Chu lão gia tử. Vạn nhất bị Chu lão gia tử thưởng thức. Từ nay về sau một bước lên mây. Giang Phong cười lạnh nói. Ta thường xuyên xuất nhập trại an dưỡng. Chưa từng có gặp qua bọn họ. Hơn nữa bọn họ tuổi quá trẻ. Đầu trâu mặt ngựa. Giáo giác. Chỗ nào như cái gì bác sĩ. Ta đề nghị đem bọn hắn mang vào cục cảnh sát. Hảo hảo tra hỏi một lần. Nói không chừng chính là phần tử khủng bố. Chỉ cần đem Yến Phong bọn họ bắt vào đi. Hắn liền có thừa biện pháp chỉnh bọn hắn. Bàn tử quang minh lẫm liệt quát. Có ai không? Đem hai cái này phần tử khủng bố mang về cho ta. Hảo hảo tra hỏi một phen. Nhìn một chút có còn hay không đồng bọn nhi. Yến Phong kêu lên. Chờ đã. Chúng ta thật là bác sĩ. Không phải phần tử khủng bố. Bàn tử cười lạnh nói. Cái nào phần tử khủng bố hội thừa nhận mình là phần tử khủng bố? Liền Giang thiếu gia đều nói như vậy, các ngươi còn muốn chống chế? Chẳng lẽ lão nhân gia ông ta còn nhìn lầm? Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa lập tức gương mặt hắc tuyến. Mập mạp này vỗ mông ngựa cũng quá thao đản một chút a. Bản thân cái gì cũng không làm có được hay không? Làm sao giam ba câu liền đem bản thân biến thành phần tử khủng bố? Lập tức mấy cái trang bị súng cảnh sát vọt tới. Cầm cong tay liền muốn đem Yến Phong hai người cho cong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.